Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Điểm Tướng Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Phương Hành đã cùng với Sở Tử Công Chúa chạy tới cái khu vực được cho là có thiên đại cơ duyên ở trong một trong chín cái cỗ huyền quan trên bầu trời phóng xuống. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Phía trước, cái tòa đại thành này được gọi là Điểm Tướng Thành. Tục truyền chính là trong lúc đại chiến đuổi yêu, tu sĩ nhân tộc lúc này điểm binh tuyển ra 300 tu sĩ để đi đánh lén đuổi yêu tộc khỏi chỗ này, ý nghĩa phi phạm cho nên mới gọi là Điểm Tướng. Ở trong Tuyệt Yêu Lĩnh thì xích nhưỡng cả ngàn dặm, trong đó quá một nửa là chỗ mà tu sĩ tụ tập lưu lại. Nếu như muốn từ phương hướng sở vực mà tiến về phía Tuyệt Yêu Lĩnh thì thành này là nơi bắt buộc phải đi qua. Từ phương Bắc tiến về Tuyệt Yêu Lĩnh cũng cần phải đi qua thành này, nếu không thì sẽ phải đi qua khôn cùng hoang sơn giã lĩnh. Nếu như có phi hành pháp khí thì có thể đơn giản từ trên không trung bay qua. Nhưng hôm nay phương viên 3.000 dặm đều đã cấm bay, chúng tu cũng sẽ không ngốc đến mức là dựa vào cặp đôi của mình để đi xuyên qua hoang sơn giã lĩnh. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là đi vào trong thành này còn có thể dò xét một chút tin tức. Điểm Tướng Thành tồn tại có lẽ chỉ có một ít ý nghĩa kỷ niệm mà thôi. Trên thực tế thì linh khí mỏng manh không thích hợp cho việc tu hành. Cho nên chúng tu ngày xưa ở chỗ này tụ tập cũng thưa dần. Nhưng hôm nay, theo huyền quang đánh xuống truyền thừa tại Tuyệt Yêu Lĩnh, thì nơi đây bỗng nhiên lại náo nhiệt hẳn lên. Lại có thêm cơ duyên của huyền quang phủ xuống, linh khí trong nháy mắt đã nồng đậm gấp mấy chục lần, giống như là một động phủ của tiên gia vậy. Trước khi đi vào thành thì đã nhìn thấy là người xếp hàng nối dài ở trước cửa thành. Ở đại môn thì có hai gã đệ tử mặc huyền bào canh giữ. Hai gã đệ tử này thế nhưng chính là Hàn gia đệ tử trong Điểm Tướng Thành. Nếu như ở ngày xưa thì Hàn gia cũng sẽ không phái người đến đóng trú ở đây. Nhưng bởi vì mấy ngày này lượng tu sĩ chạy đến bỗng nhiên tăng vọt, lúc này mới phái người đến trú đóng để duy trì trật tự, miễn sinh ra những mối họa không cần thiết. Thật là nhiều người à, chúng ta cũng phải xếp hàng sau. Sở Từ nhìn thoáng qua trước cửa thành, lại quay đầu hỏi Phương Hành. Phương Hành cười hăng hắc mà nói, đã đi theo ta thì làm sao mà không biết xấu hổ, lại để cho ngươi đường đường là một vị công chúa phải xếp hàng chứ. Sở Từ liền giật mình, ngươi có biện pháp nào sao? Phương Hành không đáp, song trưởng khẽ nhấn một cái, hắn từ chân lưng con lợn rừng nhảy xuống, rồi lại dùng sức vỗ mạnh một trưởng vào mông con lợn. Con lợn rừng vương này bị đau, kinh hãi khò khè, liền hướng đám người phía trước mà lao tới như điên. Cái khí thế kia, cái thể hình đồ sộ kia, giống như là có thể thắng được cả thiên quân vạn mã. Phương Tiểu Cửu, ta hận ngươi. Sở Từ công chúa ở trên lưng lợn rừng bị hù dọa cho hoa dung thất sắc liền kêu lên be be. Phương Hành thì đứng tại chỗ cười ha hả rồi lớn tiếng hô lên. Nhường đường một chút, con lợn rừng nổi điên, cẩn thận. Không cần hắn phải hô thì đám người xếp hàng ở trước cửa thành cũng đều vô cùng kinh hãi, lộn xộn làm đến chim bay thú tán, mọi người đều phải tránh tạc sang hai bên. Có yêu thú, bà mẹ nó, con lợn rừng thật lớn, nhanh tế phi kiếm ra. Cẩn thận, đừng có làm bị thương người trên lưng lợn rừng. Trong lúc nhất thời cửa thành loạn thành một đoàn mà con lợn rừng thì hướng về cửa thành mà hùng hục lao tới. Hai gã đệ tử thủ vệ kinh hãi đang muốn cùng nhau ra tay để ngăn cản con lợn rừng lại. Nhưng Phương Hành thấy khoảng cách đã không sai biệt lắm, âm thầm thúc giục một tia khí tức của yêu linh. Con lợn rừng kia lập tức ngừng lại trước cửa thành, chỉ khoảng một trượng nữa là đụng vào đại môn. Sở Từ bị hù cho hoảng sợ, chân mềm rũn ra, hòa dùng thất sắc, từ chân lưng của lợn rừng nhảy xuống, đứng một bên vuốt ngực. Trong nội tâm thì hận muốn chết, cái tên vương bắt đản Phương Hành này. Tiểu mũ nhân như thế, lại cưỡi một con lợn rừng lớn, ngược lại cũng có tư vị riêng à. Ở bên cạnh có một đội ngũ nhân mã dừng lại, ước chừng khoảng 7-8 người. Đứng ở trung ương là một công tử trẻ tuổi, cỡ 24-25, có tu vi trúc cơ, trong tay còn đang đong đưa một cây quạt xếp, nói cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, rất có phong độ của phong lưu công tử. Ở bên cạnh hắn thì có một nữ tử mặc váy hoa, trên mặt còn treo một tầng sa vàng, trên trán chấm một cái nốt ruồi đỏ, trong ánh mắt ẩn hàm sự ngạo nghễ, tựa hồ đối với mọi thứ đều đạm mạc dị thường. Sau lưng của hai người bọn họ thì có đi theo vài vị lão nô, sắc mặt không có biểu tình, nhưng bất ngờ cũng là tu vi chức cơ, giống như là hộ đạo giả vậy. Bọn họ đều người cưỡi thiết giáp hùng sư, xem ra là cũng muốn vào thành. Công tử trẻ tuổi nói chuyện kia vừa nhìn thấy Sở Tử, con mắt liền sáng lên. Mà nữ tử đeo sa vàng ở bên cạnh thì hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt lườm Sở Tử rồi lạnh lùng nói: "Một cái dã nha đầu bẩn thỉu ở nông thôn mà thôi, cái này mà cũng đáng được người tán dương sao? Ánh mắt ngươi lúc nào đã thấp như vậy rồi?" Lời này để cho Sở Tử nghe được sắc mặt muốn đỏ lên, trong nội tâm cảm thấy ủy khuất khó tả. Nàng đường đường là Sở Vực tiểu công chúa, khi nào thì bị người ta mắng là một dã nha đầu ở nông thôn. Bất quá thoạt nhìn lúc này thật là không sai. Từ lúc bị lợn rừng đuổi giết, nàng hoảng hốt chạy bừa thì bản thân đã dính không ít bùn đất, thoạt nhìn xác thực là vô cùng dơ bẩn. Hơn nữa, một nữ tử trẻ tuổi lại cưới một con lợn rừng, một đường chạy như điên, thực sự là có chút khó mà tưởng tượng nổi. À, thật là không phải, vừa mới thu phục được con yêu thú này làm tọa kỵ cho nên có chút không khống chế nổi, xin lỗi chư vị nha. Đúng lúc này thì Phương Hành chậm chạp chạy đuổi theo rốt cuộc đã tới, hắn cười ha hả, nắm tay dắt Sở Từ liền muốn vào thành. Vị đạo hữu này đã hữu duyên vào điểm tướng thành, gia chủ của Hàn gia ta đương nhiên là vạn phần hoan nghênh, chỉ là sau khi vào thành thì tìm cơ duyên cũng tốt, mà để vào đây làm việc cũng được, kính xin phải tuân thủ nội quy của thành, nếu như có tranh chấp mâu thuẫn thì mong rằng là ra ngoài thành mà giải quyết. Thành này của chúng ta chính là năm đó tu sĩ của Nam Chiêm điểm tướng để đuổi yêu thú ra khỏi địa vực, kiêng kỵ nhất chính là tu sĩ nhân tộc ở trong thành lại tự chém giết lẫn nhau, mong rằng tuân thủ. Hai vị đệ tử đóng giữ trước cửa thành cũng không làm ra vẻ cao ngạo gì cả, phi thường khách khí nói chuyện với Phương Hành. À, biết rồi biết rồi, không phải là trong nội thành không thể đánh nhau sao, có muốn thì ra bên ngoài mà đánh. Phương Hành khoát tay rồi dắt Sở Từ tiến vào trong thành. Cùng nhau đi tới thì đã thấy sắc mặt của Sở Từ có chút không vui, liền nói: "Người làm sao vậy? Không cần xếp hàng mà ngươi còn chưa đủ vui sao?" Sở Từ ủy khuất nói: "Đều là tại ngươi, hại ta bị người ta mắng là một gia đầu nông thôn dơ bẩn." Phương Hành đánh giá nàng một chút rồi nói: "Ngươi bây giờ xác thực là rất dơ đó nha." Hốc mắt của Sở Từ trực tiếp đỏ lên, tức giận muốn tự mình rời đi, nhưng đi được vài bước lại quay đầu trở lại, hướng Phương Hành chìa tay ra nói: "Người cho ta tiền, ta muốn mua xiêm y để tìm một địa phương tắm rửa nữa." Lúc này nàng mới nhớ ra là lúc trốn đi quá sốt ruột, ngay cả linh thạch cũng không mang theo, mà trong túi trữ vật tiếp thân của nàng thì cũng chỉ có mấy miếng linh đan và vài món pháp khí phòng ngự không tệ lắm thôi. Đồ vật như là linh thạch thì nàng căn bản không có quan tâm trước nay. Phương Hành bất đắc dĩ gãi đầu nói: "Ta cho ngươi tiền, nhưng ngươi biết đi đâu mua đồ sao?" Sở Từ nhìn thoáng qua bốn phía, sắc mặt lập tức có chút mê mang. Thân phận của nàng tôn quý, lại được yêu thích và sủng ái, ngày bình thường lại hiếm khi rời khỏi vương đình, ở đâu ra có người quen biết bên ngoài. Nhìn về phía dòng người hối hả thì nàng giống như một tên ngốc vậy, không biết phải đi hướng nào. "Hay là vẫn đi cùng với ta đi, theo sát một chút, nếu có đi lạc thì ta cũng mặc kệ." Phương Hành nói xong liền hướng đám người mà tiến vào, chỉ thấy góc áo của mình bị siết chặt, đó là do Sở Từ nắm góc áo của hắn mà đi theo. Tới thành này rồi thì mục đích chủ yếu là để tìm hiểu một chút tin tức. Hắn thì có kinh nghiệm giang hồ phong phú, hơn nữa trong tay có linh thạch, tu vi bản thân cũng không hề yếu. Tìm hiểu tin tức đối với hắn không phải việc gì khó khăn. Ở trong quán trà ngồi xuống uống một ấm trà, rồi lại vào tiểu lâu làm một bình rượu, ở trong hẻm nhỏ đánh vài tên vô lại thì tin tức đã hỏi được không sai biệt lắm. Cơ duyên của huyền quan xác thực là hàng lâm ở chỗ này và cũng xác thực đã được mở ra, chỉ là không phải lúc nào cũng có thể tiến vào trong được. Chỗ mà huyền quan rơi xuống, nó sẽ tạo thành một con đường linh lực riêng, nhưng cũng đồng thời tạo thành cấm chế, đem toàn bộ phương viên 3.000 dặm của tuyệt yêu lĩnh này đã phong tỏa hóa thành một cái pháp trận lớn. Và cái trận này cơ hồ là tạo thành một không gian khác huyền diệu khó lường, bởi vậy mà chúng tu ở đây gọi nó là huyền vực. Nếu như muốn tiến vào huyền vực thì chỉ có thời điểm khi mà mặt trời mới mọc, đạo tử tuyến thứ nhất được bắn ra từ vầng thái dương mới có thể mượn nhờ huyền vực trận mạch mà tiến vào. Hơn nữa trận mạch này mỗi lần chỉ mở ra khoảng một nén nhang thời gian thì sẽ khép lại, nếu như bỏ qua thời gian này thì chỉ có thể đợi ngày hôm sau. Mấy ngày này thì các cái hộ đạo giả đã đưa không ít thiên kiêu của nhà mình tiến vào. Đệ tử của Đại Tuyết Sơn cũng đã tiến vào trong đó. Chỉ là để cho người ta đau đầu chính là hiện tại muốn tìm lấy bọn Vạn La Lão Tổ thì lại phi thường khó khăn. Nghe nói Kim Đan Lão Tổ các nơi chạy đến sau khi tiễn đưa đệ tử của nhà mình vào trong huyền vực thì liền đi tới một nơi gọi là Vạn Bảo Đại Điện. Ở trong đó sẽ có chí bảo của Linh Sơn Tự, bọn họ có thể từ đó mà nhìn thấy một ít tình cảnh phát sinh trong huyền vực. Nghĩ là đám Đại Tuyết Sơn Ngũ Tổ cũng đã tiến vào trong đó rồi. Cái Vạn Bảo Đại Điện này thì lại không biết nằm ở địa phương nào, muốn tìm được năm lão gia hỏa kia khá là khó khăn. Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đến ngày mai thời điểm mặt trời mọc rồi nghĩ biện pháp tự mình tiến vào thôi. Khi mà nghe ngóng tin tức không sai biệt lắm thì Phương Hành đã ra quyết định, sau đó thì mang theo Sở Từ hướng cái khách sạn lớn nhất trong thành nội này mà đi. Sở Từ thì yên lặng đi theo, nàng vốn cho rằng đến nơi này có thể dễ dàng tìm được Hoàng Huynh và Lão Tổ, đâu có nghĩ tới lại có nhiều phiền toái như vậy. Chỉ là tìm hiểu tin tức thôi cũng để cho nàng gặp rất nhiều vấn đề khó xử, bởi vì ăn mặc và quần áo khá là bẩn thỉu. Muốn đến nơi này, không khỏi nhanh chân theo sát Phương Hành. Trường quay, cho hai gian thượng hạng. Sau khi vào khách sạn thì Phương Hành liền vỗ vào quầy hàng mà kêu to. Ai da, tiểu công tử, thực sự là không khéo. Vừa rồi mấy vị này đã mướn 10 căn, chúng ta khách sạn chỉ còn đúng một gian phòng thôi. Trường quay vội vàng cười hỉ hả mà nói. Phương Hành liền giật mình vỗ bàn nói. Cái vậy thì một gian phòng thượng hạng. Trường quay lại cười. Được rồi, một gian phòng, tiểu công tử, tiền thuê là 30 khối trung phẩm linh thạch. Phương Hành nghe được mà trong lòng nao nao, không có lập tức lấy ra. Lúc này đã không giống ngày xưa, trên người hắn kém nhất cũng là thượng phẩm linh thạch, không có trung phẩm linh thạch. Tiểu công tử cảm thấy là mắc sao, hiện tại khách sạn trong thành đều là cái giá này cả. Trường quầy có chút tâm thần bất định nhìn Phương Hành. Nói thật thì bọn họ làm ăn ở cái tiểu thành biên hoang này, cho dù là khách sạn xa hoa nhất trong thành nội thì trước kia giá cũng không quá 3 khối trung phẩm linh thạch một đêm. Nhưng là bởi vì mấy ngày nay tu sĩ tiến vào điểm tiếng thành càng ngày càng nhiều và càng ngày càng có xu thế tăng hơn, lúc này mới đẩy giá cả lên như vậy, cho nên thực sự hắn cũng sợ là Phương Hành không lấy ra được. Hai vị sư đệ sư muội này, thế nhưng mà nếu linh thạch không đủ, không chê thì ta có thể cho ngượn một chút. Đúng vào lúc này thì có một thanh sam công tử đứng bên cạnh mặt quầy, mỉm cười mở miệng. Hắn chính là người trong cái nhóm người lúc nãy. Bọn họ đã thuê gian phòng thượng hạng ở đây. Sở Từ vừa nhìn thấy hắn thì mặt liền có chút đỏ lên. Lúc ở cửa thành thì trong nhóm người của hắn có người đã giễu cợt nàng. Ân, ngươi muốn cho ta mượn tiền sao? Tốt, vậy thì mượn trước 1.000 khối linh thạch đi. Ha ha. Phương Hành ngược lại đại hỉ, quay người hướng thanh sam công tử này mà nói. Có người chủ động cho mình mượn tiền thì Phương Hành đương nhiên sẽ không ngu ngốc cự tuyệt, ngược lại không để ý là Sở Từ đỏ chót cả mặt lên. Thanh sam công tử nghe Phương Hành nói sảng khoái như vậy ngược lại nao nao, nhưng mà còn chưa kịp trả lời, thì ở bên cạnh hắn, cô gái đeo khăn che mặt màu vàng lại cười lạnh một tiếng thản nhiên nói. À, Nguyên Huynh, vì một cái nha đầu dơ giấy ở nông thôn như vậy, ngươi ngược lại rất quan tâm nha, cơ duyên đại sự cũng không để ý nữa sao? Có muốn hay không để tiểu muội giúp cho một cái đại ân, trực tiếp đem dã nha đầu kia trói lại rồi đưa tới trên giường của ngươi. Thanh sam công tử này nhất thời cũng đỏ mặt lên, khoát tay áo xấu hổ cười nói. Thấy người gặp quy nan, tiện tay mà thôi. Nữ tử che mặt kia hừ lạnh một tiếng. Người tại Tây Mạc, thích gặp người nguy nan thì cũng thôi. Đã đến sở vực rồi mà còn không thay đổi được tật xấu này sao? Có thể hay không là cái tiện tay này cũng để cho ngươi có thêm một người thị thiếp. Thanh sam công tử nhất thời không nói ra lời, cũng không dám đắc tội với nàng, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Ở sau lưng bọn họ có đệ tử và lão nô thì trong nội tâm đều thầm than. Cái Nguyên công tử này cũng thật là, rõ ràng là lão tổ hai nhà đã tiết lộ ra sự tình là muốn kết quan hệ thông gia. Và Kim gia tiểu thư cũng đã có ý đó rồi, người ở trước mặt nàng thu liễm một chút là được, nhưng hết lần này tới lần khác, ở ngay trước mặt nàng còn muốn trêu hoa gạo nguyệt, phạm vào bệnh cũ. Đây không phải là nói rõ muốn chọc cho nàng sinh khí sao? Chỉ là bọn hắn giống như là từ xa để ngắm nhìn một đôi tiểu tình nhân đang cãi nhau, nhưng lại hồ đồ không có chú ý tới Sở Từ. Phương tiểu cửu, chúng ta đi thôi, chọn địa phương khác. Sở Từ đã mắc cỡ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lóng lánh có nước mắt. Nàng lạnh lẽ kéo tay Phương Hành muốn ly khai. Bất quá trông thấy một màn này, Phương Hành mới thực sự hiểu ra, loáng thoáng còn nhớ thời gian ở chỗ cổng thành cũng có mặt cả đám người này nữa. Chắc hẳn kẻ mắng Sở Từ nha đầu dơ bẩn chính là bọn họ. Sau khi đã hiểu được điểm này thì dáng tươi cười trên mặt hắn cũng thu lại, hừ lạnh một tiếng, lấy một khối thượng phẩm linh thạch đặt trên quầy kêu lên. Đem gian phòng thượng phẩm kia mở ra cho ta. Hôm nay con mẹ nó chứ, ta thuê chắc cái này rồi. Hắn vỗ xuống cực kỳ vang dội, đã đem Nguyên công tử và phu sứ muội hờn dỗi kia đều kinh động. Thấy Nguyên công tử một mặt không có... Thấy Nguyên công tử một mực không có nói với mình câu nào, mềm mại dễ nghe, phu sứ muội kia đúng là trong lòng nổi giận. Khi thấy Phương Hành đập linh thạch xuống, nhất thời hỏa khí dâng lên quát lạnh. Không cho phép ở chỗ này, đi địa phương khác mà thuê. Ta có tiền, nơi này có phòng, ta thích ở bao lâu thì ở, chẳng lẽ phải xin phép ngươi sao? Phương Hành xoay người lại, cười lạnh khiêu khích, không thèm để ý đến Sở Từ đang lặng lẽ kéo góc áo của hắn. Tiểu quỷ, ngươi muốn chết có phải không? Phù sư muội kia trong nội tâm hỏa khí càng vượng, ánh mắt lóe lên, vậy mà lại xuất hiện một tia sát cơ. Ừ, ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cần ngươi dám động tay, bố mày trước cho một bạt tai. Phương Hành hai tay khoanh trước ngực trong nội tâm âm thầm cân nhắc. Mặc dù đối phương nhiều người và tu vi của mấy tên lão nô đều không tầm thường, nhưng mà trong lòng hắn cũng không sợ. Cho dù tính toán một mình hắn không thể chiến thắng được nhiều người như vậy, nhưng mà cho con đàn bà thúi này vài cái bạt tai, sau đó thì mang theo Sở Từ tiểu nha đầu đào tẩu thì vẫn có thể làm được. Phủ sư muội, không cần thiết phải động thủ. Lúc này, Nguyên sư huynh kia đã một bước đi lên, ngăn cản trước người của nữ tử đeo kim sa. Họ Nguyên, người có lương tâm hay không? Và lúc nhìn thế này mà ngươi còn che chở cho người khác hay sao? Phù sư muội này giống như bị chọc tức, hướng Nguyên sư huynh thét to. Nguyên sư huynh vội nói: "Phù sư muội là sư huynh không tốt, mong người bớt giận à. Đây là điểm tướng thành, quy củ đã được truyền thừa mấy ngàn năm, tu sĩ nhân loại không thể đấu pháp trong thành. Hơn nữa, Hàn gia này nghe nói là cũng có kim đan cao thủ tọa trấn, hết lần này tới lần khác thì lão tổ nhà chúng ta đang trấn thủ địa mạch, không thể ở đây. Nếu như phạm vào quy củ, ta sợ người sẽ chịu thiệt." Phù sư muội nghe được lời khuyên của Nguyên sư huynh, ngược lại hỏa khí tiêu tan không ít, linh lực vừa thu lại, trợn mắt nhìn Nguyên sư huynh một cái mà nói: "Coi như là ngươi còn chút lương tâm, ta không làm khó dễ hai người bọn họ, để cho bọn hắn cút đi." Nguyên sư huynh kia vội vàng hướng về chỗ Phương Hành và Sở Từ khoát tay, tựa hồ ý bảo hai người bọn họ đi nhanh lên. Phương Hành nhìn thấy lại cười lạnh không thôi, hắn không chỉ không đi, ngược lại tiếp tục vỗ xuống, đem mướng thượng phẩm linh thạch thứ hai vỗ lên trên quầy mà mắng: "Trưởng quầy, sao còn không nhanh thuê phòng? Ngại tiểu gia không đủ tiền hay sao?" Thấy bộ dáng này của hắn, đám người Tây Mạc lập tức âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm là Nguyên sư huynh đã tận lực giúp các ngươi mà lại vẫn không đi, sống chết vẫn muốn thuê gian phòng ở đây, thật sự là không biết tốt xấu. Mà ngay cả Nguyên sư huynh kia cũng quay đầu lại nhìn Phương Hành, hai đầu lông mày hiện lên một vòng tức giận. Thầm nghĩ tiểu quỷ này và cô nương xinh đẹp kia là quan hệ gì, lại không biết trời cao đất rộng như vậy. Trưởng quầy khi thấy hai miếng thượng phẩm linh thạch thì đâu còn khách khí, vội vàng chuẩn bị là lấy phòng bài. Nhưng lúc này phù sư muội rõ ràng ở hành động của Phương Hành cảm nhận được sự khiêu khích, liền lạnh lùng cười nói: "Xem ra ngược lại đã coi thưởng các ngươi, ăn mặc theo kiểu ăn mày nhưng trong tay lại có chút tiền. Chỉ có điều bổn cô nương đã nói cho các người đổi nhà khác, các người không nghe thấy sao?" Nói xong tiện tay liền đem 10 miếng thượng phẩm linh thạch đặt lên trên quầy, hướng trưởng quầy nói: "Gian phòng cuối cùng kia ta cũng thuê, ta sẽ để cho tọa kỵ của ta vào trong phòng ở, hảo hảo một chiếu cố, cũng tốt để cho người ta chết cái tâm này đi. Ở trong điểm tướng thành thì không thể đấu pháp, nhưng thực sự là cũng có một chút tôn ti trật tự." Mặt mày của kim sa nữ tử này đã muốn quyết định dùng tiền để áp người, chỉ là đem gian phòng này thuê nhưng lại chỉ để cho tọa kỵ ở, cái đó cũng đủ để vũ nhục người ta. Ừ, cầm 10 khối phá thượng phẩm linh thạch lại ở trước mặt của tiểu gia giả trang là cái đầu củ tỏi xong. Phương Hành càng cười lạnh một tiếng, trong nội tâm nghĩ nếu như nữ nhân này biết được thân phận thực sự của Sở Từ còn không biết là có thể ngất cái mặt lên không. Bất quá lúc này Sở Từ giống như một tiểu nha đầu, thân phận công chúa tự nhiên không cần phải nhắc tới. Đương nhiên, tính toán là nha đầu của mình thì cũng không thể để cho người ta khi dễ như vậy. Đã đứng bên cạnh mình thì mình phải bảo kê cho nàng chứ. Hắn là người thích xử sự theo bản năng, thích nhất chính là bảo kê người một nhà, đả kích đối thủ. Sở Từ nha đầu kia đã đi theo mình mấy ngày, đã coi như một nửa của người một nhà rồi. Lúc này có người khiêu khích nàng, chính là mình phải đứng ra bảo kê. Ngay tới đây hắn cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái túi chữ vật, vừa sờ vào trong, lại đem linh thạch bỏ lên trên quầy. Cực phẩm linh thạch, Đám người chung quanh giật mình, có chút kinh ngạc nhìn Phương Hành. Một khối cực phẩm linh thạch tự nhiên còn chưa đến mức để bọn họ quá chú trọng. Thế nhưng mà một tên tu sĩ trông như một tiểu ăn mày từ trong túi chữ vật lại móc ra thì có chút kinh người, gọi là ngoài dự tính. Người nữ tử đeo khăn che mặt vàng lắp bắp kinh hãi, có chút giận dữ. Cái cảm giác này giống như bị người ta nện vào mặt một quyền vậy. Chính mình cầm thượng phẩm linh thạch ra, tiểu ăn mày lại cầm tới cực phẩm linh thạch. Đây là cố ý khi nhục mình sao? Phủ sư muội, thôi đi, người ta muốn ở trọ thì cứ để cho bọn hắn ở là được. Nguyên sư huynh kia có chút bất đắc dĩ mà cười, phát hiện hai thiếu niên quần áo dơ bẩn này cũng là không giống với suy đoán là thân phận hèn mọn của mình. Lúc trước có lẽ là do mình nhìn nhầm, hắn đành phải cười khổ, hướng nữ tử kim sa mà khuyên nhủ. Ừ, cũng không biết ở đâu, trộm được một khối cực phẩm linh thạch, cũng xứng khoe khoang trước mặt ta sao? Nữ tử đeo kim sa này lồng ngực phập phồng tựa hồ cực kỳ tức giận, đột nhiên khoát tay, 10 viên cực phẩm linh thạch rơi xuống trên quầy. Âm thanh của nàng tựa hồ là rít trong kẽ răng. Trưởng quầy, gian phòng thượng hạng này ta muốn. Nguyên sư huynh kia có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn hiểu rõ tính tình phủ sư muội. Ở trong trường hợp bị người ta đánh mặt, nàng thực sự là không thể nhẫn nhịn. Cho dù là phải trả giá gấp 10 gấp trăm lần, thì nàng cũng sẽ không nhường ra cái gian phòng thượng hạng này đâu. Trong nội tâm của Phương Hành, vốn là có ý nghĩ đi tìm chỗ khác. Nhưng mà sau khi biết được vụ này thì hắn đã không còn quan tâm nữa. Thế là nở nụ cười lạnh, đột nhiên đảo túi chữ vật hướng trên mặt bàn đổ ra. Phảng phất như thủy tinh mã não, tử quang lập lè, linh thạch rơi đầy trên quầy, xếp thành một cái tụ núi nhỏ. Tự nhiên đều là cực phẩm linh thạch giá trị kinh người. Số lượng ít nhất cũng phải 30 mấy khối, tử khí bức người, linh khí ngập trời, để cho người ta nhìn vào mà hoa hết cả mắt. Người chung quanh lúc này con mắt đã trắng dã, ngơ ngác nhìn một đống linh thạch ở trên quầy mà trợn tròn hết cả mắt lên. Một đống cực phẩm linh thạch như vậy coi như là đại thế gia, cấp thiếu chủ cũng khó có thể là nói lấy ra là lấy ra được. Vậy mà tiểu quỷ này còn muốn tranh sao? Phương Hành nghiêng đầu hướng phù sư muội cười lạnh một tiếng, rồi hướng đống linh thạch đẩy tới trước mặt của trưởng quầy. Tiện nghi cho ngươi rồi, đều thú lấy đi. Bất quá ta cùng với tiểu nha đầu này thích yên tĩnh một chút. Người không có phận sự thì đừng có an bài vào đây. Mấy gian phòng vừa rồi bọn họ thuê, ta bao hết toàn bộ, ta giữ lại để nuôi chuột. Hử, trên mặt bịt cái giả lau đã khiến người ta chán ghét, lại còn lộ ra cái tính tình không có phóng khoáng nữa, tưởng là mình hay lắm sao? Tốt tốt. Trường quay khách sạn cơ hồ là ngây cả người, nhìn qua một số tiền của phi nghĩa như thế, hai mắt trợn tròn không nháy lên một cái. Về phần đoàn người của phù sư muội kia thì càng sợ đến ngây người. Vốn là cái tính tình của phù sư muội vẫn còn hờn dỗi, không chịu nhả ra gian phòng thượng hạng kia, không muốn người ta và đồng bạn ở cùng. Vậy mà người ta trực tiếp đổ ra một đống cực phẩm linh thạch, đem tất cả phòng thượng hạng đều bao, muốn đem bọn họ đuổi ra ngoài. Cái phần xấu hổ này quả nhiên là đánh mặt xấu hổ đến tận nhà bà ngoại. Dùng thân gia của nàng thì trên người tự nhiên là chưa chắc không có hơn 30 khối cực phẩm linh thạch. Thế nhưng có muốn sảng khoái lấy ra như vậy chỉ để thuê vài gian phòng hay không thì lại không phải là do nàng do dự hay không. Trong tâm nàng hung hăng cắn răng mấy lần nhưng thủy chung không có há miệng kêu ra được. Kêu giá, ngươi kêu giá nữa đi. Phương Hành cười lạnh, thấy đám người chung quanh đều ngơ ngác nhìn hắn. Hắn lại dứt khoát lấy ra một cái túi chữ vật nữa, rồi hướng mặt đất khẽ đảo một cái. Có ít nhất hơn 200 khối cực phẩm linh thạch rơi trên mặt đất, lóe ra hào quang mê người, làm cho ánh mắt của mọi người đều không mở nổi. Phương Hành thì đứng bên cạnh linh thạch cười lạnh nói, có bản lĩnh người tiếp tục tăng giá đi, ta có rất nhiều tiền để cho cái đồ nhà quê các ngươi mở rộng tầm mắt. Phù sư muội nghe vậy, mặt còn tím hơn cả so với màu tím của cực phẩm linh thạch, bàn tay run rẩy. Ta giết tiểu quỷ này. Rốt cuộc là nàng nhịn không được liền rút kiếm hướng Phương Hành bổ tới. Thấy phù sư muội kia ra tay, mặt mày của Phương Hành khẽ động, xẹt qua một vòng sát cơ, linh lực hơi dâng lên chuẩn bị ra tay giết người. Nhưng đúng vào lúc này, sau lưng của phù sư muội có một lão giả áo xám đột nhiên kinh ngạc liếc nhìn Phương Hành, giờ thân hình lóe lên đã ngăn ở trước người phù sư muội và Phương Hành. Linh lực tuôn ra đã ngừng lại thế công của phù sư muội, ở bên tai nàng khuyên nhủ vài câu, lại hướng Phương Hành mà nói, tiểu hữu, chỉ là một hồi hiểu lầm thôi, nhưng linh thạch này người vẫn nên thu lại đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ừ, bây giờ mới nói nước sông không phạm nước giếng sao? Vừa rồi là ai tìm phiền toái trước? Đồ đần độn. Phương Hải âm thanh mỉa mai, vất tay đem cực phẩm linh thạch dưới đất toàn bộ thu lại, sắc mặt không vui nhìn lão giả áo xám kia. Ai, tiểu hữu, tiền tài không thể lộ ra ngoài, đây là thưởng thức, ngươi khoe khoang như vậy, sợ là rước lấy mối họa. Lão nô kia bình tĩnh nói với Phương Hành, trong ánh mắt nhìn về phía hắn, lóe lên sát cơ rồi biến mất. Vậy sao? Đáng tiếc là ta tình nguyện rước lấy mối họa, cũng không nguyện để cho tiểu muội của ta thụ sự khi dễ của người đàn bà tranh chua này. Phương Hành cười ha ha, không chút yếu thế. Nói xong thì giống như cười mà không phải cười nhìn trưởng quầy mà nói. Trưởng quầy, những linh thạch này có thể bao hết tất cả mọi phòng thượng hạng sau. Nếu như bao không được thì ta sẽ thu lại. Trưởng quầy nghe xong lại tức giận hướng tiểu nhị hét lớn. Người điếc sao? Còn không mau đem tất cả các gian phòng đều quét dọn rạch rẽ để cho vị tiểu thiếu gia này nuôi chuột. Dứt lời hắn đem tất cả linh thạch nắm vào trong ngực rồi hướng về đám người phủ sư muội kia cười nói. Mấy vị khách quan thật là không tốt. Tiểu điếm vừa hay lại đủ khách rồi. Nếu không thì các người đổi một địa phương khác mà ngủ trọ. Thế nào? Tình hình chuyển biến quá đột ngột, sắc mặt cả một đoàn người trở nên dị thường khó coi. Một câu cũng không nói nên lời. Trưởng quầy, chúng ta là người của Tây Mạc Kim Gia. Người không nên bị linh thạch che mở con mắt. Lão giả áo xám cười lạnh một tiếng rồi hướng trưởng quầy nói. Trưởng quầy cũng là người trong giới tu hành, nghe vậy lập tức khó coi, vẻ mặt đáng thương nhìn Phương Hành. Phương Hành liếc mắt nhìn hắn nói, điểm sự tình ấy mà cũng làm không xong, thì người làm sao mà thu linh thạch của người ta? Nói xong liền đem linh thạch ở trước mặt trưởng quầy cũng thu vào, chỉ chừa lại một khối thượng phẩm linh thạch cho hắn, đem trưởng quầy dọa cho phát khóc. Tiểu quỷ, bây giờ người cứ hung hăng càn quấy đi, ta sẽ cho người không thấy được mặt trời của ngày mai. Phù sư muội lúc này bỗng nhiên đe dọa, âm thanh quanh quẩn trong hành lang của khách sạn. Phương Hành lạnh lùng quay đầu nhìn nàng một cái cười nói, ta đây cũng sẽ cho người không thấy được mặt trăng ngày mai, xem ai nói chúng xác hơn nha. Dứt lời hắn liền dắt Sử Từ lên lầu mà vẫn không quên quay lại giáo huấn. Bị một cái... quay đầu lại giáo huấn Sở Từ, bị mấy cái hài lúa hù dọa cho giật mình. Người nói xem, người có thể có chút tiền đồ được hay không? Đây là một phong phạm mà công chúa nên có sao? Chúng ta ở trong Quỷ Yên Cốc đã từng đấu với quả phụ to béo, gan so với người còn lớn hơn nhiều. Hồng Thúc, tiểu quỷ này lấn ta quá đáng, ta muốn giết hắn. Sau khi Vương Hành lên lầu thì đám người phía dưới vẫn còn chưa cử động. Sắc mặt phù sư muội kia trầm xuống muốn chảy cả ra nước, hận ý ngập trời mà nói. Mà tên lão nô thì lạnh lùng nói ra, hai người này tuy thoạt nhìn vô cùng dơ bẩn, nhưng mà tinh tế quan sát trên áo bào của bọn hắn thực tế đều là pháp y xa xỉ, xuất thân xem ra cũng bất phàm. Tiểu quỷ kia vừa rồi cố ý hay không tiết lộ ra một tia khí tức, hình như cũng là tu vi trúc cơ, xem ra hai người bọn họ cũng rất có thể là người của một đại gia đại tộc nào đó ra ngoài để tìm kiếm cơ duyên. Phù sư muội bực tức nói, Hồng Thức, Tây Mạc Kim Gia ta khi nào thì chịu qua nhục nhã bực này, người muốn là ta phải nuốt xuống cơn tức này sao? Lão nô lập tức có chút khó xử, ở bên cạnh nguyên sư huynh kia đi tới cười khổ một tiếng mà nói, phù sư muội, người cần gì phải thế chứ? Tiểu quỷ kia trước mặt mọi người lộ ra tài bảo, người âm thầm theo dõi hắn chỉ sợ là không ít đâu. Cho dù tính là hắn có tu vi trúc cơ nhưng có thể chống đỡ được mấy người, ta xem ở trong điểm tướng thành này hạ xuống cốt linh quá lớn, những cái người này tuổi đã cao lại không cách nào tiến vào để đoạt cơ duyên trúc cơ, tu sĩ như vậy là có rất nhiều. Cơ duyên huyền quan đối với những người này đã vô vọng rồi, nhưng mà ta nghĩ bọn họ chắc chắn là đối với đám tiền của Phi Nghĩa kia cực kỳ có hứng thú. Ta mặc kệ bao nhiêu người theo dõi hắn, ta muốn bên ta xuất ra nhân thủ giết hắn đi. Kim Phù lạnh lùng nói ra, sát cơ chớp hiện. Lão Nô thở dài. Nếu như tiểu thư đã có lệnh thì lão Nô không dám không theo. Nhưng vô luận thế nào thì sự tình cơ duyên tiểu thư vẫn phải lấy làm trọng. Lão Tổ đã chuyển tin tới, nói là hắn chiếm được một đạo trận mạch rồi. Ngày mai sẽ đưa các người tiến vào huyền vực. Việc này không thể trì hoãn nữa. Vạn nhất sáng mai mà không ngăn trở nổi, vậy thì trận mạch từ nay trở đi lão Tổ cũng không nắm chắc có thể bảo trụ được. Sự việc cứ như thế này đi, việc này sẽ giao cho lão nô thực hiện. Ta sẽ phái người nhìn chằm chằm vào bọn hắn để xem bọn hắn có tới tìm sư trưởng hay tôi tớ gì không. Nếu là có sư trưởng tìm đến thì coi như bỏ qua, còn nếu không có ai thì thì trước khi mặt trời mọc, ở bên ngoài điểm tướng thành, một mình lão nô cũng đủ thu thập bọn hắn rồi. Kim Phù do dự cả nửa ngày, trong lòng biết rõ tu vi của Hồng Thúc cao hơn mình, chuyện này xác thực để hắn làm thì ổn thỏa hơn. Hơn nữa lão tổ đúng là đã từng nói, chiếm được một đầu trận mạch là điều không dễ dàng. Nếu như mình không nhân cơ hội này mà tiến vào huyền vực thì chính là bỏ lỡ cơ hội tốt. Cho nên nàng đành phải đáp ứng rồi nói. Vậy cũng được, trước khi mặt trời mọc, ta cùng những người khác sẽ tiến vào cửa huyền vực để tìm lão tổ. Hồng Thúc, trên đường, người cứ đem tiểu quỷ này chém chết là được. Sau khi đắc thủ thì tận lực chạy tới nói với ta một tiếng. Cũng tốt để cho ta tiến vào tranh đoạt cơ duyên, được yên tâm. Lúc này nguyên sư huynh kia lại bù lại đè thấp âm thanh hướng Hồng Thúc nói. Cô bé kia, tốt nhất lưu cho nàng một mạng. Kim Phủ nghe được hung hăng liếc mắt một hắn. Liếc mắt nhìn hắn, rồi nói như chấm đinh chặt sắt với Hồng Thúc. Giết. Lúc này lại hướng nguyên sư huynh mà nói. Nếu như ngươi còn muốn tiến vào huyền vực từ chỗ trận mạch mà lão tổ ta chiếm giữ thì tốt nhất đừng đến gây sự với ta. Dứt lời làng quay người ly khai để cho một già một trẻ đứng tại chỗ mà cười khổ. Phương Tiểu Cửu, vừa rồi ngươi làm như vậy có thể hay không là có chút... Ở trong phòng ở khách sạn, Sở Từ sau khi tắm rửa, thay đổi một thân quần áo thì có chút bận tâm tìm Phương Hành thương lượng. Phương Hành ngoáy ngoáy lỗ tai nói, làm sao, còn chưa hết giận à? Sở Từ miễn cưỡng cười cười, giận thì ngược lại đã hả giận rồi, thế nhưng bọn hắn giống như rất hận chúng ta, có thể có phiền toái gì không? Phương Hành liền cười ha hả, nếu như không có phiền toái, vậy ta chọc bọn chúng làm gì chứ? Nói xong hắn liền đi tới bên cửa sổ, thò cổ ra ngoài nhìn, thần thức cũng quét ra một vòng, trong nội tâm thoáng đã có định hướng đại khái rồi. 7 cái, 8 cái, 13 cái, có 13 nhóm nhân mã theo dõi ta, số lượng thực sự là không tệ. Người đang nhìn cái gì vậy? Sở Từ cũng bu lại, hướng người về phía hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn là lấy tu vi của nàng, chỉ có thể nhìn thấy đêm đen như mực. Nghiêng qua nghiêng lại, còn có một vầng loan nguyệt trên không trung. Tiểu Cửu, ngày mai chúng ta rời khỏi thành, có phải là rất nguy hiểm hay không? Sở Từ cũng không phải là kẻ ngu, trái lại, nàng cũng đã chính thức là một thiên kiêu tu luyện đến linh động cảnh đỉnh phong, dù là tu vi chưa đủ. Không thể phát hiện ra một ít nguy cơ tiềm phục ở chung quanh, nhưng trực giác của nàng lại cảm thấy có một tia nguy hiểm, cho nên nhịn không được lo lắng hỏi. Nguy hiểm? Chê cười, chỉ cần thành thành thật thật đi theo cửu gia của ngươi, thì ta cam đoan cho ngươi an toàn tiến vào huyền vực. Phương Hành lấy cái tay xoa lên đầu của Sở Từ, lời nói phi thường bá đạo. Sở Từ quơ quơ cái đầu, không ngờ là muốn tránh né cánh tay hắn, nhưng về sau cũng phải để tùy ý hắn án lên đầu. Lúc này nàng không có đấu võ mồm với Phương Hành như ngày thường, ngược lại ân một tiếng, sau một lát bỗng cẩn thận nói. Sự tỉnh hôm nay, cảm ơn ngươi. Lúc nói chuyện, nàng vừa mới tắm rửa qua khuôn mặt có chút ửng đỏ, thân đường đường là công chúa, thế nhưng chưa từng có kinh nghiệm cảm ơn người ta. Người muốn cảm ơn ta? Phương Hành có chút ngoài ý muốn cười hăng hắc, làm như là nghĩ tới điều gì vậy. Sở Từ công chúa thấp giọng nói, đương nhiên, hôm nay ngươi che chở ta như vậy, ta tự nhiên cảm ơn ngươi. Cảm ơn, câu đấy có ý gì chứ, không bằng tới một chút điểm thực chất đi. Phương Hành kề sát vào bên người Sở Từ, trong ánh mắt tặc quang đại thịnh. Sở Từ nâng khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn, mắc cỡ đỏ bừng, thổ khí như lan. Cái gì thực chất chứ? Phương Hành cười lớn một tiếng, bỗng nhiên đem nàng bế thốc lên, hướng cái giường của phòng trọ mà bước tới. Sở Từ bị ôm, rồi kêu giống lên, ngươi làm gì? Phương Hành nói, ngươi không phải muốn cảm ơn ta sao, vậy thì cùng ta ngủ một giấc. Phương Tiểu Cửu, ngươi là cái đồ vương bắt đản, mau buông ta ra. Sở Từ ngẩn ngơ đột nhiên nổi điên, giương nanh múa vuốt ở trước ngực của Phương Hành, đánh đá như một con mẫu thú vậy. Chà, mẹ nó, không phải ngươi nói là muốn tạ ơn ta đấy sao? Phương Hành lại càng hoảng sợ, thò tay đem Sở Từ ném lên giường, rồi tức giận chạy trối chết. Còn mẹ nó chứ, ngủ cũng không cho ngủ, ơn có cái rắm mà dùng. Vì để bảo vệ ổn thỏa cho nên đến khoảng giờ xỉu, thì Phương Hành liền dẫn Sở Từ nhắm ngoài thành mà đi. Theo việc hắn ly khai khách sạn thì điểm tướng thành mới thực sự náo nhiệt. Ở sau lưng hắn, trên mái hiên, trong đường phố, vô số bóng người đều gắt gao theo dõi hắn. Theo đuổi phía sau thì đám người kia tu vi không đồng đều, linh động có, trúc cơ cũng có. Còn hắn xa xa nhắm vào Phương Hành và Sở Từ, ánh mắt lạnh lùng giống như là ác lang vậy. Theo Phương Hành một đường từ bên trong ra bên ngoài thành, sát khí trên người lạnh lạnh làm đảo loạn cả bầu trời đêm. Khí cơ đặc biệt của huyền quan quyết định là cơ duyên này chỉ có thể đạt vào trong tay của đám thiên kiêu thôi. Nhưng mà người bị cơ duyên huyền quan dẫn tới không phải chỉ có thiên kiêu, thật sự là có cả đám tam giáo cửu lưu nhiều vô số kẻ. Vô số tu sĩ nghe lời đồn mà đến lẫn lộn tại bên ngoài cơ duyên tuyệt yêu lĩnh, mưu toan xem có thể chiếm được cái gì hay. Mà đối tượng không thể tiến vào lại càng đông, thủ đoạn thì cũng đủ các thể loại. Chỉ có điều vô luận là loại đối tượng gì hoặc là dạng thủ đoạn gì đều không thể qua được mắt của Phương Hành. Một cái trúc cơ tiền kỳ tiểu tu sĩ lại mang theo mấy trăm thậm chí hơn ngàn cực phẩm linh thạch đi rêu rao. Đây quả thực là đem một miếng thịt chó tới bên miệng. Còn trông cậy là người ta sẽ không ăn vào bụng hay sao? Mà Phương Hành đã sớm cảm ứng được nguy cơ âm thầm tiềm phục, nhưng thần thái tự nhiên. Ngược lại tiểu nha đầu Sở Từ không hiểu được hào khí khắc nghiệt trong nội tâm sợ hãi, nàng nắm thật chặt vào cánh tay của Phương Hàn, một bên vừa đi một bên vừa giáo giác nhìn quanh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.